Các anh em nhá, thì báo cáo với anh em là trong thời gian vừa qua thì mình cũng kiểu cổ vũ bóng đá đấy, mà tôi thì thuộc loại là cổ vũ fan Azur, fan phong trào thôi. Tôi thì cứ bình thường ấy, nếu mà xem các giải thi đấu thì đội nào mặc áo đỏ tôi thích, tôi giống kiểu bò tót, tôi thích màu đỏ. Thế còn thi đấu World Cup thì tôi cứ thấy đội nào đá hay, đá kiên cường thì tôi thích, tôi cổ vũ cho hết đội này đội khác. Cho nên là mỗi một trận đá bóng xem xong là mẹ, nếu mà trận nào tôi vừa đọc truyện tôi vừa xem thì nó còn đỡ. Còn trận nào mà tôi không đọc truyện tôi xem ấy là tôi hò hét khản tiếng luôn. Sau đó là ngậm thuốc đắng ngắt mồm lên nên mới đọc được truyện. Nhưng mà cái kiểu cái tính mình như vậy ấy. Thằng nhã mẹ xem bóng đá lại không được cổ vũ, mặc dù là xem có một mình thôi nhưng cổ vũ nhiệt lắm. Thế nên là xin lỗi vì nếu mà có làm ảnh hưởng đến cái phần đọc truyện thì mong anh em thông cảm cho. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là danh tiếng còn chưa đủ lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là trong cái chuyến đi Tô Hàn trước khi mà hắn trở về để dẫn Phượng Hoàng Tông đi đánh nhau thì hắn đã đi đến Nhất Đào Cung để xử lý Nam Thanh, sau đó thì đến Vân Gia để coi như là đoạn tuyệt quan hệ với Vân Gia, chỉ còn có quan hệ với Vân Thiên Thiên thôi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó thì Tô Hàn sẽ đi đâu. Từ đầu đến cuối thì Tô Hàn không thấy Vân Thiên Lâm, ông ta chưa từng hiện thân. Tô Hàn cũng không tin cái gọi là bế quan, nhưng hắn cũng biết không phải là Vân Thiên Lâm cảm thấy Tô Hàn không đủ tư cách trông thấy mình, chẳng qua là có chuyện nên không thể gặp mặt hắn. Nhưng mà mặc kệ là vì lý do gì, Tô Hàn cũng chẳng cần quan tâm. Hắn đã triệt để rũ sạch quan hệ với Vân gia. Sau khi hắn trở về thì sẽ lập tức thu hồi quyền khống chế truyền tống trận của Vạn Bảo Các tại huyện Viễn Sơn. Mặc dù chút lợi ích đó đối với Vạn Bảo Các mà nói thì có lẽ là không nhiều, nhưng Tô Hàn cũng không sẽ để cho bọn họ thu tiền của mình miễn phí. Sau đó thì Tô Hàn quyết định đi địa điểm tiếp theo, Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện ở hướng tây nam của Vân Gia, vị trí vẫn nằm trong trung vực, nhưng lại cực kỳ xa xôi, nó đã gần với Nam Hải. Trùng hợp là như ý ấn của Tô Hàn cũng có một cứ điểm ở đó, nhờ vậy có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian. Cứ điểm này cách Sơn Môn Thánh Linh Điện chừng 3 vạn dặm. Không biết là lúc chủ nhân trước của Ấn Như Ý đã đến đây làm gì, mà vì sao lại muốn bố trí cứ điểm ở đây. Từ trong vòng xoáy đi ra, Tô Hàn mất nửa ngày đã thấy được Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện ở trong một mảnh rừng rậm to lớn. Với rừng rậm này không thể nhìn thấy phần cuối, cho dù là đứng trên hư không thì cũng không nhìn thấy bờ. Nó rộng lớn ít nhất phải mấy chục vạn dặm, phải được xếp hàng top đầu về rừng rậm trên đại lục Long Võ. Khu rừng rậm này được gọi là Yêu Thú Xâm Lâm, có chút tương tự với cái tên Yêu Thú Sơn Mạch. Tên như ý nghĩa, tức là trong Yêu Thú Xâm Lâm tồn tại rất nhiều yêu thú. Nơi này vốn giáp ranh với Yêu Thú Sơn Mạch, khu vực trăm dặm chung quanh người ở thưa thớt, có rất ít nhân loại tồn tại, chỉ có duy nhất một cái thế lực, đó chính là Thánh Linh Điện. Nhưng ở trong Yêu Thú Xâm Lâm thì lại không có nhiều yêu thú mạnh hơn lục giai, chắc là không có quá được 10 đầu. Sau khi Thánh Linh Điện vào ở nơi này thì nghe nói đã chém giết đi gần một nửa số yêu thú. Trụ sở của tông môn Thánh Linh Điện nằm trong đó, có thể nói là dễ thủ khó công. Bốn phía chung quanh trụ sở có vô số yêu thú. Không biết là Thánh Linh Điện đã dùng biện pháp gì mà khiến cho đám yêu thú này lại không tấn công người của Thánh Linh Điện. Trên toàn bộ đại lục Long Võ, ngoài trừ Thánh Linh Điện ra, có lẽ chỉ có đệ tử yêu ma vực đến đây thì mới không bị tấn công, bởi vì đệ tử của yêu ma vực cũng là yêu thú. Nếu có tông môn dự định khai chiến với Thánh Linh Điện, nếu như tấn công tới đây, chiến đấu đầu tiên sẽ không phải là với đệ tử Thánh Linh Điện, mà là đám yêu thú ở trong Yêu Thú Xâm Lâm này. Yêu Thú Xâm Lâm được phân bố đệ tử Thánh Linh Điện, bọn họ ẩn giấu trong rừng rậm. Một khi có tình huống phát sinh, bọn họ sẽ biết được đầu tiên. Giờ phút này Tô Hàn đang đứng ở bên ngoài Yêu Thú Xâm Lâm. Thánh Linh Điện lại ở trung tâm của Yêu Thú Xâm Lâm, khoảng cách về bên ngoài ước chừng 5 vạn dặm. Với tốc độ nhẹ nhàng của Tô Hàn thì còn cần nửa ngày mới có thể đến. Hắn đứng ở chỗ này nhìn về phía Yêu Thú Xâm Lâm, thần niệm vừa trải ra liền có thể cảm nhận được vô số khí tức rải rác ở bốn phía. Ký thức này đa phần đến từ đủ các loại yêu thú. Thánh Linh Điện này đúng là biết chọn địa điểm. Đám yêu thú này đang cung cấp bảo hộ tự nhiên cho họ. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi chợt thu hồi thần niệm, bước chân tiến vào Yêu Thú Xâm Lâm. Ống! Trong nháy mắt ngay khi Tô Hàn tiến vào, lập tức có tiếng gào thét truyền ra. Ngay sau đó thì bốn phía xung quanh oanh động, mặt đất rung chuyển, cây cối rung lên, hàng loạt bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Tiếng gào thét kia nó đến từ một con yêu thú loại hổ, kỳ danh là Chấn Thiên Hổ, tu vi ngũ giai sơ kỳ. Đến tầng thứ này thì chúng đã có chút linh trí, Có lẽ là bởi vì thời gian dài phụ trợ cho Thánh Linh Điện, con trấn thiên hổ này nhìn rất là phách lối. Sau khi xuất hiện liền trực tiếp lộ ra hùng lệ, khí tức toàn thân phát ra, trên người càng có vầng sáng xoay tròn, nhìn như là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Út, gà mặt Tô Hàn lạnh lẽo quát lên một tiếng, một chữ này giống như vô số tiếng sấm rơi vào trong tai yêu thú bốn phía, làm chúng cảm thấy toàn thân rung động, tù vì như muốn tan rã. Nhất là con trấn thiên hổ đứng mũi chịu sào kia, thất khiếu chảy ra máu tươi, trong hai mắt tràn ngập hoảng sợ. Nó không còn cao giọng gào thét nữa, mà dần lộ ra vẻ e ngại, thấp giọng nức nở mà lui về. Thấy đám yêu thú lui lại, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên. Mà một tiếng hừ lạnh này của hắn lần nữa hóa thành tiếng gầm. Có một ít yêu thú nhất nhị dài khi nghe được thân thể oanh một tiếng mà nổ tung, xương máu tràn ngập. Nhìn thấy một màn này, con trấn thiên hổ và đám yêu thú càng thêm e ngại, không dám dừng lại mà trực tiếp tản ra bốn phía rồi biến mất. Cũng đúng lúc này, một đám bóng người từ xa vọt tới, số lượng hết thảy khoảng 30 người, trên thân mặc quần áo đệ tử ngoại môn Thánh Linh Điện. Người cầm đầu là một đàn ông trẻ tuổi chừng 30. Khi tới trước mặt Tô Hàn, người trẻ tuổi này quát lạnh. Người nào dám can đảm gây chuyện ở khu vực Thánh Linh Điện chúng ta, chán sống hay sao? Hắn thấy được con trấn thiên hổ bị một chữ của Tô Hàn chấn động đến thất khiếu chảy máu. Cũng nhìn thấy những con yêu thú kia sau khi bị tiếng hừ lạnh của Tô Hàn thì lên nổ tung cả thể xác. Cho nên hắn biết Tô Hàn mạnh mẽ. Nhưng mà biết thì thế nào? Nơi này là khu vực của Thánh Linh Điện. Hắn không tin có người dám ra tay với hắn. Nếu như thực sự ra tay thì chắc chắn viện quân từ Thánh Linh Điện sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến. Mà sau khi Tô Hàn nghe nam tử trẻ tuổi này quát to liền hơi run run. Nhất là khi thấy vẻ mặt phách lối của đám người này, Tô Hàn lại càng nhíu mày. Xem ra, danh tiếng của ta còn chưa đủ lớn. Tô Hàn âm thầm tự giễu cười một tiếng. Lần này đến trung vực, cho dù muốn đi Nhất Đao Cung hay là đi Vân Gia, thì đệ tử hai phe thế lực này đều nhận ra mình trong chớp mắt. Hắn cứ tưởng rằng là những người này cũng sẽ nhận biết mình, nhưng hiện tại xem ra, người ta còn chẳng thèm để ý. Khoảng cách giữa hai bên ước chừng 10 thước, đám người này đều là tu sĩ, mắt cũng không phải bị mù. Không có khả năng là không nhìn rõ tướng mạo của mình. Điều này đã rất rõ ràng là người ta không biết mình nha. Đang hỏi người đó. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, nam tử trẻ tuổi kia lộ vẻ bất mãn hừ lạnh. Ta chính là Hà Dược, đệ tử ngoại môn của Thánh Linh Điện. Nơi đây là yêu thú xâm lâm, cũng thuộc về khu vực Thánh Linh Điện chúng ta. Đám yêu thú này cũng là do Thánh Linh Điện quản lý. Điều này ngươi hẳn là phải biết. Đã thế, ngươi còn không để ý, dám ra tay đánh chết mấy chục con yêu thú. Vậy là có ý đồ hả? Ta không giết bọn nó, chẳng lẽ chờ chúng nó tới giết ta sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Huống hồ ta chẳng qua là giết gà dạ khỉ, hù dọa một chút thôi. Nếu như thực sự muốn giết thì chúng nó chạy không thoát một con. Càn rỡ, lớn mật. Giết yêu thú của Thánh Linh Điện ta mà ngươi còn dám cãi. Xưng tên đi. Chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là thần thánh phương nào mà dám càn rỡ như thế? Nhất thời gần 30 người này đều lộ ra vẻ mặt giận dữ. Quát lớn với Tô Hàn. Nhìn dáng vẻ của những người này mà xem, mặt mũi đều sắp vểnh cả lên trời. Tô Hàn nhíu mày, hắn thực sự muốn hỏi một câu, là bố mày cản rỡ hay chúng mày cản rỡ đây? Đầu tiên là những con yêu thú kia vây công Tô Hàn trước, nếu như Tô Hàn không có thực lực như vậy, chỉ sợ là sẽ phải bị những con yêu thú kia ăn tươi nuốt sống. Còn đám người trước mặt hắn đây, chỉ sợ cũng không thèm hiện thân, chỉ đứng phía xa mà xem kịch. Thứ hai, đám yêu thú này từ khi nào biến thành yêu thú của Thánh Linh Điện rồi? Nơi này là yêu thú xâm lâm, Thánh Linh Điện lại nằm trong yêu thú xâm lâm, cũng là sự thật. Nhưng nếu nói ra thì yêu thú xâm lâm là nơi mà mọi thế lực trên đại lục Long Võ đều có thể đến, chẳng qua là bị Thánh Linh Điện chiếm cứ mà thôi. Nói như bọn hắn thì chẳng khác nào nói, nếu như rời trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông tới trong yêu thú sơn mạch, vậy thì toàn bộ yêu thú sơn mạch đều là của Phượng Hoàng Tông hay sao? Thực sự là có chút hài hước. Nhưng lần này đến Thánh Linh Điện chủ yếu là vì Bạch Lăng. Xem như là muốn cầu cạnh Thánh Linh Điện rồi, cho nên tạm thời Tô Hàn không muốn đắc tội. Mà đám người này cao nhất cũng chỉ là Long Thần Cảnh sơ kỳ mà thôi. Tô Hàn thật không có hứng thú ra tay với họ. Được rồi, Tô Hàn khẽ lắc đầu nói. Lần này Tô Mỗ chính là muốn đi tới Thánh Linh Điện. Nếu như các ngươi là người của Thánh Linh Điện, vậy thì chúng ta cũng không cần so đo chút chuyện nhỏ này. Mời chư vị hỗ trợ dẫn đường. Trò cười. Tô Hàn vừa nói xong, Hà Dược kia lại hừ lạnh. Ngươi thì tính là cái gì? Nói không so đo liền không so đo sao? Cho dù là không so đo thì cũng là chúng ta không so đo với ngươi. Lúc nào đến phiên ngươi không so đó với chúng ta? Còn chút chuyện nhỏ này, giết mấy chục con yêu thú của thánh linh điện ta, mỗi đầu đều trị giá hơn 100 vạn linh thạch, ngươi cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao? Sư huynh Hà Dược nói rất đúng, ngươi xuất thủ trước, vậy mà còn dám cãi. Muốn để chúng ta bỏ qua cũng được, ngươi giết tổng cộng 34 con yêu thú, mỗi một con không tính người 100 vạn, cứ 10 vạn linh thạch hạ phẩm đi. 34 con là hết 340 vạn linh thạch hạ phẩm. Ngươi giao ra thì việc này xem như bỏ qua. Đúng vậy, lấy thực lực của ngươi, không có khả năng là không bỏ ra nổi 340 vạn linh thạch chứ. Những người khác hùa theo một cách ồn ào, ra vẻ nếu như Tô Hàn không đưa tiền, bọn hắn sẽ liền không từ bỏ ý đồ. Đám người này tất nhiên thấy được thực lực của Tô Hàn. Mặc dù Hà Dược có thể cảm nhận tu vi của Tô Hàn chỉ có long thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn biết thực lực chân chính của Tô Hàn tuyệt đối không chỉ long thần cảnh trung kỳ, ít nhất cũng là hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, rất có thể là đang che giấu tu vi. Nếu không, làm sao có thể chỉ bằng tiếng hét liền khiến thất khiếu của con trấn thiên hổ là ngũ giai sơ kỳ kia bị chảy máu. Thực lực của yêu thú ngũ giai sơ kỳ thì đã tương đương với long thần cảnh trung kỳ trong nhân loại rồi. Giao tiền, Hà Dược hừ lạnh nói, 340 vạn linh thạch không thể thiếu một viên. Nếu như ngươi có thể xuất ra những linh thạch này, chẳng những có thể tránh chuyện hôm nay, còn có thể tạo mối quan hệ tốt với thánh linh điện chúng ta, tại sao không làm chứ? Đúng vậy, nếu như ngươi không giao tiền, vậy coi như đã đắc tội thánh linh điện, chắc chắn ngươi phải biết là thánh linh điện là tông môn ở cấp độ gì. Một đám người vừa nói vừa tiến lên phía trước vây Tô Hàn vào giữa. Ban đầu Tô Hàn không quyết định nhiều lời với bọn hắn, nhưng đám người Hà Dược lại không muốn bỏ qua như vậy. Một màn này khiến chân mày Tô Hàn cau lại. Đồng thời Tô Hàn cảm thấy đầu óc của đám người này hơi đần độn. Hắn đã nói Tô Mỗ, chẳng qua không nói ra tên, nhưng đám người này cũng không thèm nghĩ thêm, thậm chí còn chưa từng suy nghĩ xem hắn là ai, trong đầu chỉ là nghĩ đến linh thạch. Các ngươi là đang bắt chẹt ta sao? Tô Hàn híp mắt lại bỗng nhiên cười một tiếng. Cho dù đám yêu thú này thực sự của thánh linh điện các ngươi, cho dù ta thực sự phải bồi thường các ngươi, nhưng ta giết chết chẳng qua chỉ là yêu thú nhất giai nhị giai mà thôi. Loại yêu thú này có giá trị 10 vạn linh thạch được sao? Theo ta thấy là các người muốn tiền đến điên rồi. Càn rỡ, vẻ mặt của Hà Dược lạnh lẽo. Người nói cái gì? Người biết người đang nói chuyện với ai sao? Vậy còn ngươi? Ngươi có biết là ai đang nói chuyện với ngươi không? Vẻ mặt Tô Hàn cũng bằng lãnh xuống. Người khổng lồ khi đối mặt với sâu kiến căn bản lười động tay. Nhưng nếu như con sâu con kiến này bò lên người mà khiêu khích, thậm chí còn muốn tới cắn một cái, vậy thì khác nha. Tô Hàn chính là người khổng lồ, mà đám người Hà Dược chính là bọn sâu kiến kia, chẳng qua bọn chúng không biết mà thôi. Hà Dược đột nhiên bật cười, nhìn về phía đám người chung quanh mà nói, hắn là ai, các người biết không? Không biết. Tất cả mọi người lắc đầu, trên mặt lộ vẻ trào phúng cực kỳ rõ ràng. Nghe thấy chưa? Hà Dược nhìn về phía Tô Hàn, ngươi cảm thấy ngươi là cái quái gì? Cường giả Long Hoàng Cảnh hay là Long Tôn? Hay là... chẳng lẽ ngươi là thần linh hay sao? Hắn lại còn hỏi ta hắn là ai? Nói giống như toàn bộ đại lục Long Võ này đều biết hắn vậy. Hà Dược ta gặp qua nhân vật lớn, còn chưa thấy nhân vật nào lớn quá như vậy. Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt lại nói. Các ngươi nên cảm thấy may mắn là lần này ta đến đây muốn nhờ vả Thánh Linh Điện, nếu không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lời nói lúc trước của hắn đã rất khách khí, nhưng đám người Hà Dược lại không nghe lọt. Ỷ vào đây là vòng trong của Thánh Linh Điện, mà bọn hắn lại là đệ tử Thánh Linh Điện. Do vậy mà cuồng vọng phách lối, không lùi bước chút nào. Loại người như vậy nếu đặt ở nơi khác, thực sự sẽ như Tô Hàn nói, để cho bọn hắn chết rất thảm. Đánh rắm! Hà Dược trực tiếp mắng một tiếng rồi lại nói, ngươi biết là ngươi muốn nhờ vả Thánh Linh Điện, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đưa tiền, làm nhảm ở đây làm cái mẹ gì? Ta không có rảnh lãng phí thời gian ở đây với ngươi. Hai lựa chọn thứ nhất là đưa tiền, cái thứ hai là để cường giả Thánh Linh Điện chúng ta ra tay, đưa ngươi chôn cùng những yêu thú kia. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Tô Hàn lập tức trầm xuống. Người nói lại cho ta nghe. Coi như ta nói lại một lần thì sao? Ngươi còn dám ra tay với ta hay sao chứ? Hà Dược cực kỳ tự tin. Đúng, có lẽ chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng phải hiểu bây giờ là ngươi đang ở đâu. Ta dám đánh cược, nếu như ngươi dám ra tay với ta, không đến một phút đồng hồ, trưởng lão tuần tra của chúng ta sẽ chạy đến. Tốt, ngươi giỏi. Tô Hàn cười lạnh, triệt để mất đi kiên nhẫn, dự định ra tay giải quyết những người này. Nhưng cũng ngay khi Tô Hàn sắp xuất thủ thì mấy chục bóng người từ đằng xa mà đến. Người chưa đến đã có tiếng quát lạnh truyền đến. Khốn nạn, người muốn chết phải không? Nhìn thấy đám người này đến, trên mặt đám người Hà Dược lập tức lộ ra nụ cười, chợt nhìn về phía Tô Hành, à, Tô Hàn, tất cả đều cười lạnh. Là đám người Lâm trưởng lão. Ha ha, trưởng lão tuần tra của Thánh Linh Điện ta tới, người nhất định phải chết rồi. Thấy chưa, Lâm trưởng lão tới, vừa rồi nếu ngươi đưa tiền thì bây giờ có thể bình yên vô sự. Nhưng mà bây giờ coi như có lấy tiền ra thì cũng không ăn thua nữa rồi. Nghe thấy chưa, Lâm trưởng lão nói ngươi khốn nạn kìa, là đang mắng người muốn chết đó. Hà Dược nhìn chằm chằm vào Tô Hàn cười lạnh. Rượu mời không uống là chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta nói chuyện tốt bụng như vậy, hết lần này tới lần khác thì ngươi không nghe. Hiện tại Lâm trưởng lão tới, còn không cầm linh thạch ra là có thể giải quyết được đâu. Tô Hàn yên lạnh, cho đến bây giờ hắn cũng không vội, hắn thật muốn nhìn xem. Đám người của Thánh Linh Điện này đều cản rỡ như vậy sao? Nói thật thì không phải là Tô Hàn chưa từng tiếp xúc với người của Thánh Linh Điện. Như lúc trước, ở cửa thi đấu thứ nhất trong thi đấu tông môn, Tô Hàn đã giao Vân Thiên Thiên bị trọng thương cho Thánh Linh Điện, mà người cầm đầu Thánh Linh Điện lúc đó là một người đàn ông tuổi cỡ trung niên. Mặc dù Tô Hàn không biết người này tên gọi là gì, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, liền để cho Tô Hàn tràn ngập ấn tượng tốt với người này. Thánh Linh Điện sẽ không cứu Vân Thiên Thiên một cách không công. Điểm này thì Tô Hàn biết, mà trước đó Vân Thiên Thiên cũng đã nói là Vân gia trả cho Thánh Linh Điện 100 triệu linh thạch. Nhưng cho dù là có phải vì lợi ích hay không, thái độ của người đàn ông trung niên kia vô cùng khách khí. Đám người Hà Dược so được với hắn thì đúng là một cái trên trời, còn một cái ở tận dưới vực thẳm. Tô Hàn đang đợi vị Lâm trưởng lão kia đến. Nếu như người này cũng cuồng vọng như vậy thì Tô Hàn sẽ không tiếp tục kiên nhẫn nữa. Cho dù hôm nay không có đi Thánh Linh Điện thì cũng nhất định phải giết chết những người này. Làm sao? Sợ à? Không dám nói tiếp à? Hà Dược thấy Tô Hàn không mở miệng, còn tưởng rằng Tô Hàn sợ, liền nói ngay. Cũng không trách người sợ hãi. Lâm trưởng lão chính là trưởng lão tuần tra của Thánh Linh Điện tại khu vực này. Có tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong, thiếu một chút liền có thể trở thành Long Hoàng Cảnh. Có lẽ là người có thể mạnh bằng Lâm trưởng lão, nhưng ngươi có thể đánh được toàn bộ đội tuần tra hay sao? Có thể sánh vai Thánh Linh Điện của chúng ta hay sao? Quả thực là buồn cười. Người nói rất hay, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta chẳng những nói hay, mà ta còn có thể giết người. Vẻ mặt của Hà Dược lạnh lẽo. Cầm miệng cho lão phu. Vào thời khắc này, âm thanh của vị Lâm trưởng lão kia lại truyền tới. Còn họ cách nơi này ước chừng còn vài dặm. Nhìn tốc độ kia có vẻ là đang liều mạng toàn lực vọt về hướng bên này. Đối với một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong thì vài dặm chỉ cần thời gian rất ngắn là tới. Nhưng thời gian dù là cực ngắn đó thì nó cũng là thời gian. Chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Hà Dược lại nói. Nghe thấy chưa? Lâm trưởng lão bảo người im miệng đó. Vừa nói Hà Dược lại hơi nghi hoặc trong lòng. Lâm trưởng lão chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là nhận ra tu vi của người này, sợ hắn dưới cơn nóng giận mà bắt đám người mình làm con tin hay sao? Cũng đúng. Đám người mình tuy vừa mới gia nhập Thánh Linh Điện nhưng mà thiên tư cao như vậy. Đám người Lâm trưởng lão coi trọng là điều đương nhiên. Nghĩ tới đây thì vẻ tự tin trên mặt của Hà Dược càng đậm. Vù. Cũng đúng lúc này đám người Lâm trưởng lão rốt cuộc chạy tới. Lâm trưởng lão là một lão giả có mái tóc bạc lốm đốm, trên người mặc quần áo màu xám, khí tức toàn thân phồng lên, trên khuôn mặt già nua tràn đầy tức giận. Người xong đời. Thấy lửa giận trên mặt của Lâm trưởng lão, Hà Dược cực kỳ đồng tình liếc mắt nhìn Tô Hàn. Chợt hắn ôm quyền khom người về phía Lâm trưởng lão cung kính nói, Hà Dược, ngoại môn đệ tử, gặp qua Lâm trưởng lão. Khi hắn mở miệng thì những người khác cũng cung kính hành lễ. Bốp. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng tát tài vang dội. Hà Dược che khuôn mặt đỏ bừng đang sưng lên, có chút ngẩn người. Lâm trưởng lão, ngài đây là... Hà Dược muốn mở miệng. Bốp. Không đợi hắn nói xong, Lâm trưởng lão lại vả thêm cho một bạt tay. Ngay sau đó không ngừng chuyển ra những tiếng tát. Khuôn mặt của Hà Dược đã triệt để sưng phồng lên như cái đầu heo, còn có máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Đây là Lâm trưởng lão nén giận ra tay, cho dù không thi triển tu vi, nhưng mà lực tay của một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong thì không thể khinh thường. Hà Dược bị đánh không biết bao nhiêu bạt tay, không dám chống cự, không dám né tránh, chỉ có thể khổ sở chịu đựng, bị vả bên trái thì dương mặt phải lên cho vả tiếp. Ngay cả những người khác cũng triệt để ngẩn ngơ, bọn hắn không rõ là đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Lâm trưởng lão lại phẫn nộ như vậy. Hèn mặt, bá bá. Từ khi Lâm trưởng lão xuất hiện, hắn chưa từng dừng tay. Hà Dược bị đánh tới quay cuồng, sợi tóc chỉnh tề đã tán loạn, chật vật như một tên khất cái. Tô Hàn cũng không nói lời nào, cứ im lặng mà nhìn. Không biết qua bao lâu, cũng không biết Hà Dược đã chịu bao nhiêu cái tát, tóm lại lán cảm giác như mình muốn bất tỉnh. Lúc này dường như cơn giận của Lâm trưởng lão cũng tiêu tán, cuối cùng ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Dược, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ chết tiệt, người cứ biết sai chưa?" "Ta..." Hà Dược khóc cùng ra trước nước mắt, hắn thực sự nghĩ mãi không rõ chính mình sai ở chỗ nào rồi. "Vẫn không rõ à?" Lâm trưởng lão hừ mắt. "Đám người chiêu thu đệ tử kia chẳng lẽ đều là một đám phế vật sao? Cái loại lão tàn như thế này mà cũng có thể tiến vào thánh linh điện ta?" Nghe vậy thân thể Hà Dược run lên, quỳ một chân xuống đất, khóc lóc nói: "Lâm trưởng lão, ngài vừa xuất hiện liền tát ta không biết bao nhiêu cái tát, đệ tử thật không biết ta đến cùng là có tội gì chứ? Cái loại trí tuệ như người này, ta cảm thấy vẫn là chết mẹ nó đi cho rồi." Lâm trưởng lão phất tay liền muốn đánh tiếp, chẳng qua thấy khuôn mặt của Hà Dược đã sưng thành cái đầu heo, cuối cùng vẫn không ra tay. Những người sau lưng Hà Dược run rẩy như ve sầu mùa đông, sợ mình cũng bị đánh thành cái đầu heo. Mà Lâm trưởng lão cũng không có buông tha bọn hắn, đánh một cái lại tiếp một cái. Cái bàn tay mà đánh đến nỗi, ngay cả Tô Hàn cũng đều cảm giác có chút chói tai. Trọn vẹn đánh suốt một canh giờ, toàn bộ gần 30 người trước đó đều quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn đến bây giờ cũng chưa biết là mình sai chỗ nào. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn hắn cầu xin tha thứ, chưa từng có một lần nào trong lịch sử nhân loại mà đánh người bằng tát tai có thể đánh gần một canh giờ, tức là gần 2 tiếng đồng hồ liên tục. Với cái cường độ đánh như thế thì cho dù cái mặt được làm bằng sắt cũng bị đánh cho méo mó đi. Nếu lại tiếp tục như thế nữa thì chỉ sợ sẽ bị đánh chết mất. Đúng lúc này Tô Hàn nhìn sắc trời một chút, rốt cuộc mở miệng: "Cũng gần trưa rồi, đứng suốt ở chỗ này cũng không hay. Mong rằng Lâm trưởng lão có thể hỗ trợ dẫn đường." Hẳn là vậy. Thấy Tô Hàn mở miệng, Lâm trưởng lão lập tức dừng lại. Khi nhìn về phía Tô Hàn, vẻ tức giận trong nháy mắt liền biến mất, tiêu tán, và khi xuất hiện chính là nụ cười tươi như hoa. Một màn này khiến đám người Hà Dược sững sờ. Lâm trưởng lão tại sao lại khách khí với người kia như vậy? Thậm chí cái biểu tình kia còn có chút kính. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám người Hà Dược trong lòng gào thét, mà câu nói tiếp theo của Lâm trưởng lão trực tiếp làm trong lòng bọn họ lạnh hơn phân nửa. "Tô Tôn đến đây, tại sao không nói trước một tiếng với ta? Không nghĩ tới là lại phát sinh loại chuyện này, chúng ta thực sự là day dứt." Trong lòng đám người Hà Dược lộp bộp một tiếng, trực tiếp không thể hít thở. Tô Tôn, vậy mà lại là Tô Tôn. Ở trên toàn bộ đại lục Long Võ thì có lẽ rất nhiều người không biết đến cái tên Tô Hàn. Có lẽ một nửa người sẽ biết đến cái tên Tô Bát Lưu. Nhưng mà những tu sĩ biết được hai chữ Tô Tôn thì tuyệt đối là phải chiếm hơn 90%. Khi nghe thấy Lâm trưởng lão xưng hô với Tô Hàn như thế, đám người Hà Dược liền có cảm giác muốn đi chết, muốn tự sát cho xong. Và lúc này bọn họ rốt cuộc đã nhận ra hàng. Và sao trước đó khi mình hỏi hắn là có biết đang nói chuyện với ai hay không, hắn lại hỏi ngược mình như vậy. Bảo sao là trong câu nói của hắn đều lộ ra cảm giác như chính mình phải biết hắn là ai. Bảo sao hắn biết mình là người của Thánh Linh Điện, biết rõ đây là cảnh nội của Thánh Linh Điện, lại biết mối quan hệ những yêu thú kia với Thánh Linh Điện, nhưng vẫn dám dùng một chữ để chấn sát mấy chục đầu yêu thú, bởi vì hắn là Tô Tôn. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng chẳng lẽ còn chưa thấy con heo bao giờ sao? Hà Dược hắn chưa từng gặp qua Tô Hàn, chẳng lẽ lại chưa từng nghe nói về Tô Tôn vang danh thiên hạ hay sao? Đồ đần độn, con mẹ nó, ta chính là một thằng ngu, não tàn, đầu óc tối dạ. Trong lòng đám người Hà Dược đều đang gào thét. Lúc này toàn bộ vẻ đau đớn trên mặt bọn họ đã biến mất, bọn hắn lại mong Lâm trưởng lão tiếp tục đánh bọn họ thêm một trận. Trò cười. Sự tàn nhẫn của Tô Tôn đã vang dội toàn bộ đại lục Long Võ. Tất cả mọi người khi nghĩ tới Tô Tôn, nghĩ tới đầu tiên không phải là Tô Tôn mạnh tới mức nào, mà là nghĩ về thủ đoạn tàn nhẫn và phương thức làm việc quyết đoán, nhanh như lôi đỉnh sấm chớp của hắn. Hắn đắc tội với năm đại tông môn siêu cấp, đắc tội nhiều thế lực như vậy, nhưng tới tận bây giờ vẫn đang sống rất tốt. Cho dù là đang bị năm đại tông môn siêu cấp vây giết, thì việc đầu tiên hắn nghĩ đến lại không phải là chạy trốn, mà là mượn tay đồ long giả của Nhất Đao Cung, giết một vị long hoàng cảnh tên gọi là Lâm Phản. Thủ đoạn phải tàn nhẫn và quyết đoán kinh người như thế mới có thể làm được như vậy. Mà đám người mình vậy mà đi muốn bắt chẹt một tên sát tinh như thế. Nói là não tàn, đầu óc tối dạ, đần độn đã là nói nhẹ. Không sao, Tô Hàn cũng không nhìn đám người Hà Dược, thản nhiên nói với Lâm trưởng lão: "Tô mỗ tới đây cũng không phải là vì những việc này, chẳng qua là khi đi ngang qua Thánh Linh Điện chợt nhớ tới một chuyện mới có thể tiện đường mà đến." Hóa ra là thế, Lâm trưởng lão vội vàng cười làm lành: "Vãn bối Lâm Ưng, trưởng lão đội tuần tra bên ngoài của Thánh Linh Điện, mọi chuyện phát sinh hôm nay, mong Tô Tôn không nên trách tội mấy người kia, Văn bối chắc chắn sẽ nghiêm trị bọn chúng. Dứt lời, Lâm trưởng lão lại hướng đám người Hà Dược nói, còn không mau xin lỗi Tô Tôn, cái thứ có mắt không tròng, chờ xem khi trở về ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào. Tô Tôn tha mạng, Tô Tôn tha mạng, chúng ta có mắt như mù, đắc tội với Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn rộng lượng, tha cho chúng ta một mạng đi, thật sự là xin lỗi. Đám người Hà Dược sao còn dám nói gì, với thân phận của Tô Hàn không có trực tiếp đánh chết bọn hắn đã là nể mũi của Thánh Linh Điện rồi, nếu như còn không xin lỗi, chẳng lẽ là muốn chết sao? Được rồi, nhìn dáng dấp thê thảm của bọn hắn, Tô Hàn lắc đầu, đám người Hà Dược đã bị đánh thành như vậy, hơn nữa bọn hắn còn là người của Thánh Linh Điện, nếu như mình cứ truy cứu thì cũng không hay. Đà tạ Tô Tôn. Thế vậy đám người Hà Dược đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói lời cảm tạ. Còn không mau cút đi, ở đây làm chướng mắt Tô Tôn hay sao? Lâm Ưng lại quát. Đám người Hà Dược không dám lưỡng lự, lại không nói hai lời, liền chật vật bỏ chạy. Tô Tôn thỉnh cùng vãn bối tới đây. Lâm Ưng nhìn về phía Tô Hàn, lộ ra nụ cười tươi như hoa. Nơi đây còn ở bên ngoài yêu thú xâm lâm, khoảng cách với trụ sở tông môn còn mấy vạn dặm, ước chừng còn phải mất gần nửa ngày mới có thể đến, Tô Tôn cũng không nên gấp gáp. Tô Hàn gật đầu. Các người mau đi thông báo vào trong điện, nói là Tô Tôn đã tới, nhất định phải đối đãi như khách quý. Lâm Ưng phân phó cho những người đi cùng. Tuy hắn chỉ là một trưởng lão tuần tra, nhưng thân phận của Tô Hàn đặc thù như vậy. Lâm Ưng cũng không phải người ngốc, biết rằng một khi cao tầng của Thánh Linh Điện biết là Tô Hàn đến thì tất nhiên sẽ đối đãi như thượng khách. Sau khi phân phó xong, Lâm Ưng liền dẫn Tô Hàn đi về phía trước. Vừa đi, Lâm Ưng vừa nịnh nọt. Vừa mới có tin tức truyền về, nghe nói trước đó Tô Tôn đã đi qua Nhất Đao Cung, hơn nữa còn dùng một đao đánh bại Ninh Nhất Hải, là cường giả Long Hoàng Cảnh, đại đệ tử thủ tịch của cung chủ Nhất Đao Cung. Sau khi vãn bối biết được, quả thực là bội phục sát đất. Hắn không có trực tiếp hỏi đến việc này đến cùng là thật hay giả, vậy thì có chút quá mức, Lâm Ưng vẫn là làm người hết sức thông minh. Mà Tô Hàn tự nhiên cũng hiểu rõ ý của hắn, nhìn hắn một cái thản nhiên nói, sâu kiến mà thôi. Nghe vậy thân thể Lâm Ưng chấn động, cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Lúc chạng vạng tối thì hai người đã tới trước Thánh Linh Điện. Trụ sở tông môn của mỗi một siêu cấp tông môn đều lớn quá thể đáng. So sánh với trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông thì cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Sau khi trở về, có lẽ phải mở rộng trụ sở tông môn một chút, nhìn phèn quá. Tô Hàn nhìn bảy tòa cung điện kia mà trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà theo việc Phượng Hoàng Tông mạnh mẽ dần lên thì cũng không thể cứ ở mãi huyện Viễn Sơn được. Huyện Viễn Sơn là một nơi vắng vẻ, tài nguyên thưa thớt, chim không thèm ỉa, linh khí thì đạm bạc, chỉ có một ít tông môn cửu lưu thì mới đặt trụ sở tông môn ở đó, ngay cả tông môn bát lưu cũng chẳng thèm ngó tới. Lúc trước sở dĩ Tô Hàn xây dựng trụ sở tông môn ở đó, thứ nhất là bởi vì bản thân hắn là người huyện Viễn Sơn, mà Phượng Hoàng Tông lại vừa mới được thành lập, không mạnh lắm, số người cũng không nhiều, không cần quá nhiều tài nguyên, cho nên ở đó tạm thời cũng đủ rồi. Thứ hai là bởi vì ở đó có cái hang động huyền bí, nó kết nối với thế giới, chỗ của Liễu Thanh Giao. Nhưng mà bây giờ Phượng Hoàng Tông đang mạnh mẽ lên rất nhanh, số lượng đệ tử tăng lên rất nhiều, tài nguyên tiêu hao càng ngày càng khủng bố, chỉ dựa vào một chút linh khí đó đã không thể duy trì cho đệ tử tu luyện. Hiện tại đều đang dựa vào linh thạch. Điều này đối với đệ tử của những tông môn khác là một việc xa xỉ. Ví dụ như núi Vọng Nguyệt của Nhất Đao Cung, hay là trụ sở gia tộc của Vân Gia, hay là Thánh Linh Điện lúc này. Đám thế lực lớn này, mỗi một cái vị trí đều có linh khí cực kỳ nồng đậm, nồng nặc hơn Phượng Hoàng Tông gấp trăm lần. Nếu như trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông cũng có thể chọn một chỗ như vậy, thì chắc chắn sẽ giảm bớt tiêu hao linh thạch đi rất nhiều. Tuy nói Tô Hàn hiện tại có trọn vẹn là 12 ức linh thạch, nhưng đây cuối cùng chỉ là đồ tạm thời thôi. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông trong tương lai sẽ càng ngày càng đông, cho dù có nhiều thêm 12 vạn ức thì cũng không đủ dùng. Thanh Giao ở chỗ đó, cho nên ta không có khả năng di chuyển trụ sở tông môn ra ngoài. Nhưng mà trụ sở tông môn có thể xây dựng nhiều cái, ta có thể xây thêm một cái ở chỗ khác rồi chuyển rời đệ tử qua đó. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, kể từ đó thì chẳng những có thể tiết kiệm vô số linh thạch mà có thể nhanh chóng đạt được tin tức của Đại Lục Long Võ. Còn về mặt khoảng cách thì không cần lo lắng, chỉ cần thành lập vài cái chuyển tống trận thì chỉ trong nháy mắt là đến được thôi. Khi Tô Hàn và Lâm trưởng lão Lâm Ưng đến bên ngoài Thánh Linh Điện thì đã có không ít người đứng chờ đó. Phóng tầm mắt nhìn qua thì trong nhóm người đồng ý đứng bên ngoài cửa chính của Thánh Linh Điện, đại đa số đều là đệ tử. Có khoảng 1/10 là những người cấp bậc trưởng lão trong Thánh Linh Điện. Người cầm đầu là ba gã Long Hoàng Cảnh. Trong ba tên Long Hoàng Cảnh này thì có một người Tô Hàn biết. Lúc Tô Hàn và Nam Cung Ngọc tới Trung Vực để gặp Nam Cung Đoạn Trần. Sau đó thì được Nam Cung Đoạn Trần dẫn tới Thánh Linh Điện. Hắn là một trong thất đại điện chủ của Thánh Linh Điện, điện chủ của Tâm Ma Điện, Vũ Văn Trung Thành. Còn hai tên Long Hoàng Cảnh khác, Tô Hàn chỉ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, nhưng không biết thân phận. Nói tóm lại, địa vị của họ trong Thánh Linh Điện sẽ không thấp. Mà bên cạnh ba người còn có một nam một nữ đứng thẳng. Nữ tử này khi nhìn thấy Tô Hàn, trên mặt vẫn luôn tràn ngập nụ cười. Bộ dáng kia giống như là rất hiểu rõ nhau rồi vậy. Đây đúng là Bạch Lăng. Còn nam tử thì có bộ dáng trung niên, là người lúc trước dẫn đầu Thánh Linh Điện tham gia thi đấu tông môn. Khi mà Vân Thiên Thiên bị trọng thương, Tô Hàn đã nhờ người này hỗ trợ. Tu vi của hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong. Đầu tiên Tô Hàn nhìn thoáng qua Bạch Lăng, sau đó nhìn nam tử trung niên kia, khẽ gật đầu với hai người, cuối cùng mới nói với Vũ Văn Trung Thành. Vũ Văn Điện Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta và Tô Tôn cũng đã từng gặp mặt một lần, mới có mấy năm không gặp mà Tô Tôn đã danh chấn đại lục Long Võ, tại hạ bội phục. Vũ Văn Trung Thành ôm quyền cười to, hơi nịnh nọt một câu. Trên thực tế trong lòng hắn quả thực có chút thở dài. Lúc trước khi nhìn thấy Tô Hàn lần đầu tiên, hắn tuy có chút danh tiếng, nhưng chỉ gói gọn trong huyện Viễn Sơn, tối đa không vượt quá cảnh vực động thiên. Ở trong mắt hắn thì Tô Hàn là một vãn bối, thậm chí có thể nói là một tiểu tử vô danh, căn bản không cần phải để ý. Thế nhưng bây giờ, mới có mấy năm trôi qua thôi, cái tên Tô Hàn đã triệt để vang danh thiên hạ, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với mình. Ngay cả năm đại tông môn siêu cấp cũng không giết được hắn, mà có tin tức truyền về, hắn có thể nghiền ép cường giả Long Hoàng Cảnh, Ninh Nhất Hải của Nhất Đao Cung. Tuy nói tu vi của Ninh Nhất Hải chỉ là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, cũng không có mở ra hoàng vực, nhưng dù sao thì đó cũng là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn có thể nghiền ép Ninh Nhất Hải, về thực lực chân chính của hắn hiển nhiên đã vượt qua Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, mà tu vi của hắn chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ mà thôi. Có lẽ người khác cảm thấy Tô Hàn là che giấu tu vi, nhưng Vũ Văn Trung Thành liếc mắt có thể nhìn ra Tô Hàn không hề che giấu. Long Thần Cảnh trung kỳ là tu vi thật của Tô Hàn. Chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ mà có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, nghiền ép cường giả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Nếu như đến ngày hắn đột phá Long Hoàng Cảnh thì còn mạnh đến cỡ nào? Cho nên Vũ Văn Trung Thành vô cùng khách khí, Thánh Linh Điện cực kỳ xem trọng. Cho nên mới có thể có nhiều người như vậy ra nghênh tiếp Tô Hàn. Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu, dù Tô Hàn mạnh đến mức nào. Nhưng điều hắn mạnh nhất tuyệt đối không phải tu vi, mà là thiên tư kinh khủng đến không cách nào hình dung và tốc độ tu luyện có thể xưng là đáng sợ kia. Chúng ta bái kiến Tô Tôn. Sau khi Vũ Văn Trung Thành mở miệng, ngoài hai tên Long Hoàng Cảnh kia thì tất cả những người khác đều hơi khom người, ôm quyền hành lễ với Tô Hàn. Trừ vị khách khí rồi, Tô Hàn cũng đáp lễ lại. Tuy nói giờ phút này hắn hoàn toàn có tư cách tiếp nhận chuyện những người này bái kiến, nhưng Tô Hàn còn tự hiểu lấy mình còn chưa tới mức hoành hành ngang dọc trên đại lục Long Võ. Mà hắn là cái loại người, nếu như người khác khách khí với hắn, thì chắc chắn là hắn sẽ khách khí với người ta. Tô Tôn, Bạch Lăng cũng nhìn Tô Hàn trong mắt lấp lánh hào quang, mang theo vẻ đùa giỡn mà nói. Không biết tên hiền viên vô tình kia lúc nào mới có loại địa vị như Tô Tôn. Trong cả sân, ngoài trừ ba tên Long Hoàng Cảnh kia, dám đùa giỡn với Tô Hàn như thế chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Lăng thôi. Sẽ, Tô Hàn cười chợt nghiêm mặt nói, tin tưởng ta, sau này hiền viên vô tình nhất định sẽ làm cho cả đại lục Long Võ đều phải ngưỡng vọng. Nghe vậy, Bạch Lăng sững sờ và những người khác cũng đều sững sờ. Hiên viên vô tình bọn hắn tự nhiên là đều biết người này. Trên tình huống bình thường đối với những thế lực có cường giả và hậu bối thiên tài thì những đại thế lực đều có một chút tin tức. Còn hắn sững sờ chính là mặc dù thiên tư của hiên viên vô tình không thấp nhưng không được gọi là yêu nghiệt, tuyệt đối không thể so sánh với Tô Hàn. Tô Hàn tại sao lại xác định như vậy? Rằng sau này hiên viên vô tình khẳng định sẽ có loại thành tựu đó. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Hàn thì tuyệt đối không phải nói láo, càng không cần phải nói đùa. Hy vọng là như thế đi. Bạch Lăng hít vào một hơi, nụ cười càng đậm. Tô Hàn gật đầu không nói thêm, mà nhìn về phía nam tử trung niên kia. Vãn bối trình dục, bái kiến Tô Tôn. Thấy Tô Hàn nhìn đến, nam tử trung niên vội vàng ôm quyền hành lễ. Giữa người và ta không cần khách sáo như thế, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Ngày đó Vân Thiên Thiên bị trọng thương, tuy nói Thánh Linh Điện điều trị, thế nhưng ngươi ở trong đó xe chỉ luồn kim. Trước đó ta sẽ đã nói sẽ thiếu Thánh Linh Điện một phần nhân tình. Chỉ là nghe nói Vân Gia đã tặng Thánh Linh Điện 100 triệu linh thạch. Như thế thì nhân tình này coi như là ta nợ ngươi. Vãn bối không dám. Nam tử trung niên Trình Dục kia thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại có chút hưng phấn. Tuy hắn dẫn đầu tông môn thi đấu ở ải thứ nhất, nhưng ở trong Thánh Linh Điện địa vị cũng không cao bao nhiêu, thậm chí là thường xuyên nhận sự khi nhục. Một vài người rõ ràng chỉ là gia hỏa long đan cảnh, ỷ vào bản thân có cường giả long hằng cảnh làm hậu thuẫn, căn bản không để hắn vào trong mắt. Có đôi khi chẳng những cướp tài nguyên vốn nên thuộc về hắn, mà còn nhục mạ hắn tăng theo cấp số cộng. Hắn thì lại không có bối cảnh gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà giờ khắc này Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, nói thiếu hắn một món nợ ân tình, đây tuyệt đối không chỉ là nhân tình đơn giản như vậy. Lấy địa vị hiện nay của Tô Hàn trên đại lục Long Võ, lên tiếng như vậy đã tương đương trở thành hậu thuẫn cho hắn. Nợ nhân tình không tính là gì. Mấy câu nói đó của Tô Hàn thực sự có lực ảnh hưởng. Được rồi, quyết định như vậy đi. Tô Hàn mỉm cười. Mặc kệ là ngươi gặp phải phiền toái gì đều có thể tới tìm ta. Dĩ nhiên, nếu như có Long Tôn Cảnh muốn giết ngươi thì quên đi. Đà tạ Tô Tôn, Trình Dục vội vàng đáp ứng. Giờ phút này mà cự tuyết nữa thì lại coi là khiêm tốn đều, sẽ làm cho Tô Hàn không thích. Mà Vũ Văn Trung Thành và ba tên Long Hoàng Cảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, sâu trong đáy mắt đều có chút khiếp sợ. Tô Hàn đây là ý gì? Có phiền toái gì cũng đều có thể tìm hắn. Chỉ có Long Tôn Cảnh là không được ư? Ý tứ của hắn là hắn có khả năng tung hoành trong Long Hoàng Cảnh sao? Bọn hắn khiếp sợ, nghi hoặc nhưng lại không thể hỏi nhiều, chỉ đàm tiếu với nhau, sau đó dẫn Tô Hàn tiến vào Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện rất chi là rộng lớn. Tiến vào bên trong căn bản không còn thấy được nhiều cây cối như trước nữa. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy vô số cung điện đứng sừng sững. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là 7 tòa cung điện lớn nhất kia. Ok, như vậy là Tô Hàn rốt cuộc cũng đến Thánh Linh Điện rồi. Chúng ta hãy dừng cái phần này đây, đợi phần sau xem có gì thú vị. Còn mình thì cũng xin tạm biệt các bạn. Hy vọng là mọi người có thể bớt chút thời gian, chúng ta có thể tương tác bằng cách là comment hoặc là like, share clip. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.